Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 926, đáng tiếc hắn là cái nam hai. Bình tĩnh mà xem xét, Hạ Phong thật là một cái rất không tệ nam sinh. Dáng dấp cũng rất đẹp trai, làm người cũng tương đối thân sĩ. Vô luận ta đưa ra yêu cầu gì, hắn cũng có tìm kiếm nghĩ cách thỏa mãn ta. Lâm Sở Sở nói xong vừa nói, thanh âm đột nhiên ngừng lại. Nàng đưa tay cầm lên trên mặt bàn chén nước, liền như vậy nhẹ nhẹ mà lung lay. Sau đó nhìn tiểu thỏ thấp giọng hỏi, người nói ta vì sao không thích hắn đâu? Tiểu thỏ khẽ giật mình, sau đó có chút không được tự nhiên nói ra, ta đầy chỗ nào biết rõ a, ta cũng không phải ngươi. Đúng a, ngươi cũng không phải ta. Đương nhiên không biết ta vì sao không thích Hạ Phong. Ngươi cũng không phải ta, cho nên ngươi cũng không biết, ta là tuyệt đối không có khả năng cùng Hạ Phong hòa hảo. Lâm Sở Sở nói những lời này, thời điểm dần dần che giấu bên môi ý cười. Cặp kia xinh đẹp đôi mắt nhìn xem tiểu thỏ con mắt, gần từng chữ một, cho nên, nếu là ngươi là giúp Hạ Phong tới khuyên nói ta, vậy liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Tiểu thỏ nhìn xem nàng biểu hiện trên mặt, đó là rất chân thành, rất nghiêm túc biểu lộ, hoàn toàn không có một tia mới vừa nói cười bộ dáng. Cho nên, đại khái Hạ Phong cùng với nàng, thực sự là không có cơ hội a. Tiểu thỏ thở dài một cái thật dài, hướng về Lâm Sở Sở bất đắc dĩ nói, ta cũng không phải tới làm thuyết khách, ta đây không phải là muốn giúp hắn hỏi rõ ràng, sau đó tốt để hắn hết hy vọng sao? Ân, ngoan thỏ thỏ, Lâm Sở Sở khóe môi một lần nữa tách ra sáng chói nụ cười đến. Vừa lúc này, nhà hàng nhân viên phục vụ tới dọn thức ăn lên, trong lúc nhất thời liền cắt đứt hai người bọn họ nói chuyện. Đợi đến nhân viên phục vụ tốt nhất đồ ăn ra ngoài, tiểu thỏ lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Lâm Sở Sở hỏi, vậy ngươi cùng Hạ Phong hai người? Lâm Sở Sở đưa tay dùng cái xiên xiên một khối cá mo duy thịt, đưa tới tiểu thỏ bên môi cười nói, nhà này nhà hàng hương sắc cá mo duy ăn thật ngon, ngươi nếm thử. Tiểu thỏ nháy mắt mấy cái nhìn xem nàng, sau nửa ngày yên lặng há mồm, đưa nàng đưa qua khối kia cá mo duy thịt nuốt vào. Cái kia tinh tế tỉ mỉ trơn mềm cá mo duy thịt vào miệng tan đi, lập tức mồm miệng thơm ngát. Tiểu thỏ ánh mắt sáng lên, vội vàng cúi đầu cầm lấy trước mặt mình cái xiên, trực tiếp bắt đầu ăn. Lâm Sở Sở hết sức hài lòng nhìn xem tiểu thỏ phản ứng, mình cũng bắt đầu chạy. Đợi cho tiểu thỏ ăn uống no đủ về sau, rốt cục liền nghĩ tới bản thân chuyến này mục tiêu, thế là liền hậm hực mở miệng hướng về Lâm Sở Sở hỏi, cái gì đó, người đến cùng vì sao cùng Hạ Phong chia tay a? Lâm Sở Sở một cái thon thon tay ngọc nhẹ nhàng vung vẫy tay bên trong rượu đỏ, có chút nheo lại một đôi xinh đẹp đôi mắt hướng về tiểu thỏ cười như không cười hỏi, tiểu thỏ thỏ, người cảm thấy con người của ta thế nào? A, tiểu thỏ khẽ giật mình, nhìn xem nàng trắng nõn như mặt ngọc trên má, cái kia tinh xảo trang dung, nghĩ nghĩ, chân thành nói, người rất tốt a, lại xinh đẹp lại hào phóng, ân, cử chỉ yêu nhã, có được giãn được, nên nũng nịu thời điểm nũng nịu, nên chia tay thời điểm chia tay, rất tiêu sái. Phốc, Lâm Sở Sở nghe tiểu thỏ đánh giá, một cái nhịn không được, bật cười, người đây là khen ta đây, vẫn là tổn hại ta đây, ta đương nhiên muốn khen ngươi. Tiểu thỏ ngượng ngùng cười cười nói, ai, nói đến Hạ Phong a. Lâm Sở Sở đột nhiên thở dài một cái thật dài, hướng về tiểu thỏ ngữ khí u buồn nói, kỳ thật hắn chỗ nào đều tốt, chính là có một chút không tốt. Cái gì không tốt? Tiểu thỏ lập tức giữ vững tinh thần đến, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.